Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, xuất hiện ở mắt mèo bên ngoài, cũng không phải cái gì dọa người mặt quỷ, mà là một người cao lớn cường tráng nam nhân, ở áp khống chế hạ, Bạch Môn ghé vào mắt mèo thượng nhìn vài giây, liền không tự chủ được mở ra môn, nhìn thấy cái này động tác, lúc này hắn cũng minh bạch, đứng ở ngoài cửa. Hẳn là chính là trò chơi phân phối cho hắn trượng phu. Vừa vào cửa, nam tử đem trong tay dẫn theo đồ vật buông, liền gấp không chờ nổi mà cấp Bạch Ngôn một cái hùng ôm. Làm hắn tránh còn không kịp, Bạch Ngôn thân cao là 1m75, ở nam tính chung không cao không lùn, mà người nam nhân này, hắn chừng 1m85, ngạnh sinh sinh đem Bạch Ngôn thân hình sấn đến vô cùng nhỏ xinh. Nhan Nhan, xin lỗi ta hôm nay về trễ, hôm nay công ty tăng ca, ta thật sự không có biện pháp cùng Bạch Ngôn ôm một hồi lâu. Ngũ Kim Cương mới buông lỏng ra hắn, lấy lòng nói, lão bà, ngươi xem, ta ở bên ngoài mua người yêu nhất ăn bánh đậu xanh. Ngươi trước 2 ngày không phải vẫn luôn muốn ăn cái này sao? Lúc này, Bạch Ngôn còn sờ không rõ này vợ chồng son ở chung phương thức. Không dám tùy ý trả lời, liền lung tung gật gật đầu, cho hắn thịnh một chén cơm, ý bảo Ngũ Kim Cương chạy nhanh ăn cơm ni ở bên ngoài vội một ngày. Ngũ Kim Cương cũng là đói bụng, hắn sao khởi chiếc đũa, liên tiếp ăn tam đại chén cơm, thức ăn trên bàn cũng bị hắn ăn hơn phân nửa, bởi vì Bạch Ngôn ở tiến vào trò chơi trước mới vừa ăn qua cơm trưa. Cho nên hắn chỉ ăn một chút liền buông xuống chiếc đũa. Thấy Bạch Ngôn muốn ăn không phấn chấn, Ngũ Kim Cương giống như nghĩ tới cái gì, nhìn về phía hắn ánh mắt lập tức trở nên vô cùng lo lắng. Hỗn loạn quan tâm cùng nam nhân độc hữu nhu tình, làm Bạch Ngôn tâm phiền ý loạn, hận không thể lập tức dùng chiếc đũa chọc hạt hắn mắt chó. Hắn ghét nhất có người dùng loại này ánh mắt xem hắn. Nhưng mà, mặc kệ Bạch Ngôn lại như thế nào cảm thấy bực bội. Hắn cũng không thể tạp lạn Ngũ Kim Cương đầu chó. Hắn hiện tại thay thế được Bạch Nhan thân phận. Đối nàng trên danh nghĩa trượng phu động võ không thể nào nói nổi. Vì thế, Bạch Ngôn mặc niệm này chỉ là cái NPC. Đánh chết hắn hắn sẽ biến thành quỷ tới trả thù chính mình. Mặc niệm 2 lần, tâm tình của hắn hảo một chút. Rốt cuộc có thể đạm nhiên tiếp thu Ngũ Kim Cương thường thường đầu tới quan tâm ánh mắt. Cơm nước xong, Bạch Ngôn vốn định thu thập chén đũa. Nhưng Ngũ Kim Cương giành trước một bước, cầm chén đũa đều phóng tới trong ao giặt sạch. Ở Ngũ Kim Cương xoát chén thời điểm, Bạch Ngôn vê khởi một cái bánh đậu xanh nếm nếm. Vừa ăn biên cấp Ngũ Kim Cương đánh thượng một cái yêu thương thê tử nhãn. Cướp làm việc nhà nam nhân. Hẳn là cực kỳ yêu thương lão bà, nhưng ái thê không đại biểu sẽ không phạm tội, nghĩ đến gấu Teddy thượng huyết, Bạch Ngôn cảm thấy này hai vợ chồng chi gian nhất định có vấn đề. Không bao lâu, Ngũ Kim Cương xoát xong rồi chén, ra tới chiều hắn lộ ra một cái lấy lòng cười, liền vọt vào phòng tắm vọt cái nước ấm tắm mani nhìn thấy Ngũ Kim Cương như vậy gấp gáp thao tác. Còn có cái kia lấy lòng tươi cười. Bạch Ngôn cổ quái cười cười, ý thức được hắn kế tiếp muốn làm gì. Quả nhiên, Ngũ Kim Cương từ lúc buồng vệ sinh ra tới, liền gấp không chờ nổi mà ôm hắn, đề tài thẳng đến trên giường đi. Nhan Nhan, ta tưởng cái kia, đêm nay chúng ta, nói lời này thời điểm, Ngũ Kim Cương thật nhìn đáng thương vô cùng. Hắn lớn lên cao lớn thô kệch. Nhưng đôi mắt nhỏ lại cực có thể gợi lên nữ nhân đồng tình tâm ni nếu là trước kia cái kia Bạch Nhan, khẳng định chịu không nổi như vậy ánh mắt, nói không chừng trực tiếp từ. Sau đó vợ chồng son là có thể vượt qua một cái hài hòa buổi tối. Bảo không chuẩn 10 tháng sau hài tử đều ra tới. Nhưng mà, Bạch Ngôn cũng không phải là nữ nhân, càng không phải Ngũ Kim Cương nguyên lai cái kia lão bà. Hắn là một cái chọn sai lựa chọn, bị trò chơi tùy cơ phân phối nam nhân, vì thế, hắn không lưu tình chút nào mà xóa sạch Ngũ Kim Cương sờ hướng chính mình quần tay. Lên giường gói kỹ lưỡng chăn, cự tuyệt ý tứ không thể lại rõ ràng. Xin lỗi, ta hôm nay thân thể có chút không thoải mái, huynh đệ. Ta đây cũng là vì ngươi hảo. Hai ta đều là nam nhân, khởi ra còn không biết ai giang ai đâu. Bạch Ngôn vừa nói xong, Ngũ Kim Cương biểu tình lập tức trở nên vô cùng khổ bức. Hắn không phải cái loại này chỉ lo chính mình sảng mặc kệ lão bà cảm thụ người. Lão bà một cự tuyệt, hắn chỉ có thể hậm hực từ bỏ. Đứng ở mép giường mờ mịt vô thố, nhìn đến Ngũ Kim Cương kia phúc gấp gáp đáng thương dạng. Đều là nam nhân, Bạch Ngôn lý giải loại này nghẹn khuất cảm thụ. Vì thế, hắn vui sướng khi người gặp họa nhìn Ngũ Kim Cương vọt vào buồng vệ sinh tắm thủy tắm. Nghe trong phòng vệ sinh ào ào tiếng nước, hắn thấp thấp cười ra tiếng, nằm ngửa ở trên giường. Bạch Ngôn nhìn trần nhà, suy tư trong chốc lát như thế nào từ Ngũ Kim Cương trong miệng bộ tình báo. 5 phút đồng hồ sau, Ngũ Kim Cương từ lạnh buốt trong phòng vệ sinh ra tới. Đổi hảo áo ngủ nằm ở Bạch Ngôn bên cạnh, lại kinh ngạc phát hiện chính mình lão bà quấn chặt chăn. Một cái kính trong ổ chăn run run. Nhan Nhan, ngươi làm sao vậy? Nhìn cổ khởi một đoàn chăn. Ngũ Kim Cương hoảng sợ. Ngươi đừng làm ta sợ. Có việc ngươi nói ra. Ngàn vạn đừng nghẹn ở chính mình trong lòng a. Thấy Ngũ Kim Cương thượng câu. Bạch Ngôn lại run lên chăn. Trong ổ chăn sâu kín nói. Kim Cương, ta sợ. Ta hôm nay nhìn đến đặt lên bàn gấu tét đi. Hùng trên người dính huyết. Nhan Nhan, ngươi còn đang suy nghĩ chuyện đó. Chuyện đó đã qua đi. Đừng sợ à, Ngũ Kim Cương đem Bạch Ngôn từ trong chăn vớt ra tới. Ôm vào trong ngực một cái kính mà chụp bối sờ đầu. Ngũ Kim Cương 1m85 hán tử. Hống khởi lão bà tới đảo phá lệ ôn nhu. Thấy Bạch Ngôn xúc ở hắn trong lòng ngực. Trên người run nhẹ nhẹ. Bả vai vừa động. Hắn cho rằng nàng bị dọa khóc. Càng là hoảng sợ, một bên luống cuống tay chân an ủi nàng, một bên oán giận mà mắng to nói. Lưu Khiếu Thiên cái kia xúc sinh, mệt ta lấy hắn đương huynh đệ. Hắn lại như vậy đối với ngươi. Nhan Nhan đừng sợ, ta đừng sợ, hắn dám đối với ngươi động tay động chân. Bị ngươi đánh, là hắn xứng đáng, nếu là ta ở, ta nhất định sẽ thân thủ đánh chết hắn. Ta không có như vậy ghê tởm huynh đệ. Ngươi chỉ là vì tự bảo vệ mình, dùng bình hoa tạp hắn, là hắn vận khí không tốt, mới bị mảnh sứ vỡ toàn phá đầu, ta là phòng vệ chính đáng, không liên quan ta sự, cảnh sát không phải đều nói sao, không có việc gì, không có việc gì à, có ta đâu, Nhan Nhan đừng sợ, ngươi đừng khóc, Ngũ Kim Cương sốt ruột an ủi một hồi. Rốt cuộc làm Bạch Ngôn đã biết gấu tét đi dính lên vết máu tiền căn hậu quả. Tục ngữ nói, ăn ngon bất quá sủi cảo, hảo chơi bất quá tẩu tử. Lưu Khiếu Thiên là Ngũ Kim Cương bằng hữu, mấy ngày trước đi vào Ngũ Kim Cương trong nhà làm khách. Ngày đó, Ngũ Kim Cương vừa lúc có việc đi ra ngoài, chỉ để lại Bạch Nhan một người ở nhà chiêu đãi khách nhân. Xem nhẹ ảnh cưới thượng không khoa học Nhan giá trị. Trò chơi giới thiệu cũng nói, Bạch Nhan là cái rất có vài phần tư sắc nữ nhân. Quốc sắc thiên hương không thể nói, nhưng ít ra là một đóa thanh tú hoa nhài. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, Bạch Nhan lại lớn lên nhu nhu nhược nhược, như là cái loại này bị khi dễ cũng nén giận không dám nói lời nào nữ tử. Liền không khỏi làm Lưu Khiếu Thiên động sắc tâm ni tuy rằng là đại ca nữ nhân. Lưu Khiếu Thiên cũng rành mạch biết Bạch Nhan là hắn tẩu tử. Nhưng mà, có chút người một khi tinh trùng thượng não, liền pháp luật pháp quy đều không nhớ rõ. Đừng nói gì đến huynh đệ tình nghĩa, tại hạ nửa người chi phối hạ, vị nhân huynh này đối Bạch Nhan động tay động chân, muốn hành kia gây rối việc, lại không nghĩ rằng, Bạch Nhan tuy thoạt nhìn mềm mại, nội bộ lại là cái cương cường nữ tử, gặp được loại này dâm tà việc. Bạch Nhan tự nhiên không từ, ở giấy giụa trong lúc, nàng thuận tay sao khởi một cái bình hoa chiều Lưu Khiếu Thiên ót thượng ném tới. Này một tạp, liền tạp ra huyết, gấu tét đi trên người vết máu chính là như vậy dính lên. Bị bình hoa tạp phá đầu chó, Lưu Khiếu Thiên bị tạp vựng đến trên mặt đất, lại không gặp may mắn bị mảnh sứ vỡ chát bị thương huyệt thái dương. Như vậy đi đời nhà ma. Lúc sau, Bạch Ngôn từ ngũ kim cương linh tinh vụn vặt rong dài trung khâu xảy ra chuyện kế tiếp. Lưu Khiếu Thiên ngã trên mặt đất sau, Bạch Nhan khóc lóc đánh cấp cứu điện thoại cũng báo cảnh. Cũng vội vàng gọi điện thoại kêu ngũ kim cương trở về. Lưu Khiếu Thiên vận khí không tốt, đương trường bị mất mạng, nhưng thế giới này pháp luật đem này nhận định vì phòng vệ chính đáng. Làm cái ghi chép liền đem Bạch Nhan thả lại tới, cứ việc xuất phát từ vô tình, nhưng Bạch Nhan rốt cuộc ở phản kháng trong quá trình thất thủ giết người. Trong lòng vừa sợ vừa lo, liền thỉnh cái nghỉ đông, mấy ngày nay vẫn luôn ở nhà nghỉ ngơi, biết được sự tình đại khái. Bạch Ngôn cảm thấy nếu nháo quỷ, quỷ nhất định là cái này bị Bạch Nhan tạp chết cường. Gian phạm không sai, gấu Teddy dính Lưu Khiếu Thiên huyết, ở Bạch Ngôn xem ra, đây là một cái tương đương nguy hiểm tín hiệu, ở có chút trong trò chơi, quỷ sẽ căn cứ vết máu định vị, tuy rằng trận này trò chơi quỷ khả năng không phải như vậy. Nhưng cái này gấu Teddy không thể nghi ngờ là cái nguy hiểm nhân tố. Cần thiết muốn vứt bỏ, tự hỏi đến nơi đây, Bạch Ngôn ngẩng đầu, nhìn đến ngũ kim cương cái này tám thước nam như thế nhưng hốc mắt đỏ. Hắn vẫn luôn an ủi Bạch Ngôn, chính mình lại thiếu chút nữa khóc ra tới, cái này Thiết Tranh Tranh hắn tự cảm tình quá mức phong phú. Sợ hắn phát hiện không thích hợp, Bạch Ngôn chớp hai hạ đôi mắt, lông mi một trương, nước mắt cũng xôn xao chảy xuống dưới. Có nước mắt, hết thảy đều hảo thuyết, Bạch Ngôn ấp ủ một chút cảm tình, run rẩy giọng nói nghẹn ngào nói. Kim Cương, ta hôm nay nhìn gấu Teddy, ta cảm giác sợ quá, ta vừa thấy đến nó, liền nhớ tới ngày đó sự Nhan Nhan, thấy Bạch Ngôn khóc đến thảm như vậy, ngũ Kim Cương càng thêm đau lòng, hắn chạy nhanh nắm thật chặt ôm ấp, lập ngôn thề nói, ngươi đừng sợ, ta đây liền đem nó ném. Ngày khác, ta cho ngươi mua một đầu lớn hơn nữa. Càng tốt hùng, chịu không nổi Bạch Ngôn một cái kính đi xuống lưu nước mắt. Ngũ Kim Cương càng xem càng đau lòng, sợ Bạch Ngôn lại khóc. Nói xong, Ngũ Kim Cương liền bế lên hùng xuống lầu đem nó ném tới thùng rác. Ngũ Kim Cương đi rồi, Bạch Ngôn lập tức thu nước mắt, nằm ở trên giường thoải mái dễ chịu chờ hắn trở về. Ở ngũ kim cương trở về sau, hai người nói mấy câu, liền kéo đèn nói ngủ ngon, Bạch Ngôn biết muốn đánh lâu dài, liền không nghĩ nhiều, nhắm mắt không bao lâu liền ngủ rồi, này một ngủ, hắn liền ngủ tới rồi nửa đêm monster, rạng sáng 1 giờ tả hữu, cách vách đột nhiên truyền đến bang bang chặt thịt thanh, cùng với vô cùng chói tai nấu nước thanh. Bạch Ngôn bị ồn ào chặt thịt thanh bừng tỉnh, hắn mở to mắt, mang theo buồn ngủ chống thân thể. Hắn khởi thân, cảm giác bên người không một khối. Hắn phản xạ tính ngẩng đầu lên, lại phát hiện ngũ kim cương không biết khi nào ngồi dậy thân. Hắn giống người chết giống nhau rũ đầu, trắng bệch mặt toét miệng rác, ở thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, không biết ở ban đêm nhìn bao lâu. Bạch Ngôn tức khắc sợ tới mức nửa phần buồn ngủ cũng đã không có. Không chờ hắn phản ứng lại đây nên làm cái gì bây giờ? Di động đột nhiên truyền đến kịch liệt chấn động, thời gian chợt tạm dừng. Bạch Ngôn biết tân lựa chọn bắt đầu rồi. Rạng sáng 1 giờ chung, người bị một trận kỳ quái thanh âm đánh thức, người mang theo oán khí tức giận tỉnh lại, muốn oán giận cách vách không tố chất, đại buổi tối nấu ăn. Nhưng là, đương ngươi tỉnh lại sau, ngươi sợ hãi phát hiện ngươi trượng phu có chút không thích hợp. Hắn không biết khi nào ngồi dậy thân, đang ngồi ở ngươi bên cạnh, dùng làm ngươi sờn tóc gáy ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm ngươi, nhìn đến này vô cùng khủng bố một màn. Ngươi quyết định, nhất định là ta còn chưa ngủ tỉnh, nhắm mắt xoay người tiếp tục ngủ, b, lớn tiếng đánh thức ngũ kim cương. Nói cho hắn vừa rồi phát sinh sự. C. Nhất định là, hắn, đã trở lại. Hắn muốn tìm ta báo thù. Giết hắn. Thời gian 1 phân 1 giây quá khứ. Nhìn này 3 cái lựa chọn. Bạch Ngôn lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hết chương.